Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Lâm Nham vs Lý Tứ Dưới. Ngân quang ở Lâm Nham trong mắt không ngừng phóng đại, Lâm Nham cũng nhìn thấy Lý Tứ thâm độc sắc bén khuôn mặt. Khoảng cách này, cái tốc độ này, Lâm Nham biết mình tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nham trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình lại phải chết sao? Vẫn là chết ở Lý Tứ loại lũ tiểu nhân này vật trong tay. Hắn Lâm Nham không cam lòng. Mau tránh ra, Kim Lão hô to một tiếng, nghiền ép chính mình hồn lực. Vì Lâm Nham chế tạo một cái thật mỏng quang thuẫn. Cũng chính là cái này quang thuẫn, làm cho Lâm Nham bắt lại cơ hội tránh được một kiếp. Tránh được một kiếp sau đó, hắn nhanh lên ở trong lòng la lên. Lão sư, ngươi thế nào? Lâm Nham lúc này vô cùng lo lắng. Hắn chính là biết mình lão sư tiêu hao bao lớn. Phía trước Mệnh Huyền còn không có đi thời điểm. Chính là dựa vào Kim Lão lực lượng, hắn mới ở Mộ Dung Thiên trong tay giữ được tánh mạng. Làm cho vốn là không có khôi phục như cũ Kim Lão kém chút tiêu hao. Ta không sao, bất quá cần phải ngủ say. Ngươi nhanh, chấm ngoặc kép, Kim Lão còn chưa nói hết, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tránh thoát ta một kích này. Bất quá lúc này ngươi còn dám đờ ra, nhất định chính là muốn chết. Lý Tứ lần nữa hóa thành một nói lưu quang tiêu thất. 15 Lâm Nham khẩn trương, năm giác quan bộ phận phát huy đến cực hạn, cảm thụ được chung quanh gió thổi cỏ lay, tâm thần buộc chặt tới cực điểm. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lý Tứ vẫn không có hiện thân. Bất quá Lâm Nham đã đầu đầy đại hãn, thời khắc tâm thần buộc chặt, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bất quá lục áp không dám chút nào thả lỏng, rất sợ một không phải cẩn thận đầu dọn nhà. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Nham cả người đã bị lạnh hán sũng nước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Hắn rõ ràng là muốn hao tổn đến chết ta. Như vậy dưới tình huống bị động, sớm muộn gì đều sẽ chết. Nhất định phải phản kích. Hám thiên thần quyền, Lâm Nham lần nữa đánh ra một quyền. Bất quá cùng mới vừa kinh lực ngưng tụ ở một cái điểm bất đồng. Lần này là khuếch tán hình. Tuy là Lâm Nham không cách nào làm được chân chính dung chuyển trời đất. Bất quá lay động phương viên 100 mét linh khí. Vẫn là có thể, một cơn bão táp vén lên. Hướng về bốn phía tịch quyển đi. Lý Tứ cũng không che giấu được. Dù sao hắn sử dụng không phải không gian loại thần thông. Mà là dựa vào ẩn giật cùng tốc độ. Tự nhiên không cách nào không nhìn đại phạm vi công kích. Chết cho ta. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nhìn thân hình hiển hiện trên không trung Lý Tứ, Lâm Nham phải giết một quyền đánh ra, ầm ầm bắn trúng Lý Tứ. Lý Tứ bị đánh bay mấy trăm mét, trong miệng tiên huyết tựa như không lấy tiền giống nhau, không ngừng rải xuống, nện ở đại địa bên trên, đem đại địa xô ra một cái sâu đậm hố to, phương viên 50 mét đại địa. Đều trầm xuống một ít. Phải chết a! Lâm Nham không ngừng thở hổn hển. Bất quá Lâm Nham vẫn là có chút không yên lòng. Chạy đến hố to phía trước. Hướng về phía dưới quên tới. Tuy là phía dưới một mảnh đen nhánh. Bất quá Lâm Nham vẫn là chứng kiến. Phía dưới cũng không có Lý Tứ thân ảnh. Lâm Nham trong nháy mắt cảnh giác. Đồng thời trong lòng báo động vang lớn. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái dường như cửu u địa ngục thanh âm, đột nhiên ở Lâm Nham phía sau vang lên. Lâm Nham chợt quay đầu, nghênh tiếp hắn cũng là một cái ngôi sao lóng lánh nắm tay. Lâm Nham cuống quýt đem hai cánh tay ngăn cản ở trước người. Thình thịch, Lâm Nham dường như bị bay nhanh đoàn tàu bắn trúng, bay rớt ra ngoài gần ngàn mét, ở đại trên mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh. Lâm Nham xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Hai cánh tay vặn vẹo gãy. căn bản là không có cách dùng sức, đầu óc quay cuồng, rất muốn một ngủ không dậy nổi. Bất quá Lâm Nham biết hắn không được, cắn bể đầu lưỡi, cưỡng ép lên tinh thần, nhìn chăm chú vào xa xa từng bước một đi tới Lý Tứ. Lý Tứ lúc này trạng thái cũng không tiện, cả người tắm máu, giống như một cái từ ngục bên trong bò ra ác quỷ, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu như không phải chủ nhân ban cho ngôi sao luyện thể quyết cường đại, ta sợ rằng phải chết thật. Để báo đáp lại, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Lý Tứ khàn khàn nói rằng, ha ha, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Đoạn Sơn Hà, Lâm Nham mạnh mẽ đứng lên, hai cánh tay gãy không cách nào sử dụng. Lâm Nham dùng chân sử xuất Đoạn Sơn Hà, hướng về Lý Tứ đá tới. Một kích này đá ngang, chính mình quất bảo không khí, Ninh Kề bên 10 quyền. Không phải đập một chân, cái này một chân lực công kích không thể khinh thường, coi như không cách nào cùng sử dụng hám thiên thần quyền so sánh với, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Muốn chết, Lý Tứ hất cánh tay lóng lánh bạch quang, cưỡng ép đỡ Lâm Nham công kích, không nhìn xương gãy hai cánh tay, nhấc chân hướng về Lâm Nham hạ bộ đá tới. Lâm Nham cũng không nghĩ tới Lý Tứ cư nhiên liều mạng như vậy. Không kịp đề phòng bị đánh trúng yếu hại, Lâm Nham lần nữa bay ra mấy trăm mét, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nếu như nói phía trước vẫn là cô cao chiến sĩ, hiện tại trực tiếp trở thành thái giám. A, chấm ngoặc kép, phốp, Lý Tứ phun ra một búng máu. Hắn bị vừa rồi cái kia một chân chấn thương trái tim. Bất quá kết quả vẫn là đáng giá, chí ít Lâm Nham đã mất đi sức chiến đấu. Lý Tứ kéo thân thể bị trọng thương, hướng về Lâm Nham chật vật đi tới. Lâm Nham cũng không để ý bây giờ là không phải muốn chết đã đến nơi. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đã bất tỉnh, liền là chết cũng có thể. Đau đớn đã che mất lý trí của hắn. Thân là số mệnh nhân vật chính, Lâm Nham hiển nhiên không có khả năng liền chết như vậy. Ở Lý Tứ đi tới Lâm Nham bên người, liền phải hướng Lâm Nham đầu dẫm lên thời điểm, Lâm Nham cũng không biết đã sợ cái gì. Một đạo bạch quang sáng lên, Lâm Nham cùng Lý Tứ biến mất. Cái này Lý Tứ còn rất lợi hại, lại có thể đánh bại số mệnh chi tử. Nhìn huyền quang kính trong hình ảnh, Niếp Niếp nhịn không được nói rằng, bây giờ Lý Tứ đã gây nên thiên đạo quan tâm, trên người số mệnh cũng không ít, cũng không cách nào cùng Lâm Nham so với. 337 cũng là một cái phản phái, chí ít không phải áo rồng. Mệnh Huyền cười một cái nói, đừng tưởng rằng phản phái không tốt, phản phái cũng đại biểu cho số mệnh thâm hậu, không có thâm hậu số mệnh, muốn trở thành phản phái cũng không thể. Nếu như không có cường đại số mệnh, làm sao và khí vận chi tử, thiên địa nhân vật chính đấu, như thế nào theo kịp số mệnh chi chết tốc độ tu luyện? Các ngươi nhanh lên thả ta, nếu không, Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa, tuyệt đối sẽ khai chiến, loại hậu quả này các ngươi không gánh nổi. Lăng Vũ Thơ kêu ầm lên, ba, ba, ba. Niếp Niếp ba roi ra đánh tới, Lăng Vũ Thơ đàng hoàng, thực sự là lâu không bị ăn đòn, ngươi có bản lãnh kêu nữa a. Niếp Niếp thắt thắt lưng đứng ở Lăng Vũ Thơ trước người. Lăng Vũ Thơ nhịn không được ủy khuất lưu lại nước mắt. Quật cường nhìn Niếp Niếp, không phục phải không? Niếp Niếp làm bộ lần nữa giơ lên roi ra. Sợ Lăng Vũ Thơ nhịn không được lui về phía sau rụt một cái. Tiêu Tinh Lam, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi bình tĩnh nhìn một màn này, thậm chí trong lòng còn có chút không thoải mái. Các nàng bên trong, bao quát Tiêu Tinh Lam, cũng không có thiếu kể bên Niếp Niếp tiểu roi ra. Bây giờ nhiều rồi một cái bị roi, các nàng vui vẻ cũng không kịp. Tam nữ nhìn có chút hả hê nhìn Lăng Vũ Thơ, còn như giúp nàng cầu tình. Các nàng biểu thị chính mình không muốn kể bên roi ra. Lăng Vũ Thơ ở Niếp Niếp dưới uy hiếp, triệt để thành thật xuống tới, yên lặng giữ lại nước mắt, liền tiếng khóc cũng không dám phát ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.